Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giả bước vào vụ đế, năng lượng ngưng tụ sẽ từ thân thể chuyển đến xương cốt. Bình thường cường giả mới vào vụ đế, xương cốt trên người tất nhiên sẽ mang một tia màu vàng kim nhàn nhạt, nhưng màu vàng của bộ xương khô này cực kỳ nồng nặc, chí ít cũng là cửu giai tam trọng đỉnh phong. Thậm chí cường giả mạnh hơn mới có thể đạt đến, có điều bởi vì nhiễm phải hoa văn màu đen, cả bộ xương khô ở trong thần thức của Diệp Huyền có vẻ hơi âm lạnh cùng thâm trầm, khiến cho hắn có chút một ngạt tiện tại ngươi nên nhìn thấy ta. Thanh âm già nua kia từ vị trí hoa văn của bộ xương lan truyền tới. Diệp Huyền gật gù, hắn không nghĩ nói chuyện với hắn lại là một bộ xương khô. Dựa theo đạo lý, thân thể võ giả chỉ còn dư lại bộ xương, cái kia tất nhiên chết không thể chết lại. Thế nhưng Diệp Huyền thân là luyện hồn sư lại biết chỉ cần tu vi của đối phương đủ cao, có trình độ luyện hồn đầy đủ, coi như chỉ còn bộ xương, vẫn có thể tiếp tục sống sót. Chẳng lẽ người này đã từng là một luyện hồn đại sư? Trong lòng Diệp Huyền suy đoán, có thể làm cho linh hồn của mình mấy ngàn năm không mất. Tu vi luyện hồn tuyệt đối đã đạt đến một mức độ có thể nói biến thái, chí ít so với hắn kiếp trước cũng mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa dựa theo đạo lý, thần thức của hắn rõ ràng chỉ có thể nhận biết được đồ vật trong mấy chục mét. Giờ khắc này có thể rõ ràng cảm ứng được khô lâu ở ngoài trăm thước, có thể thấy được tất nhiên là khô lâu này lợi dụng một loại biện pháp nào đó, mới làm hắn có thể nhận biết được đối phương. Chỉ là điểm này, cũng đã để Diệp Huyền khá thán phục. Không nghĩ tới trên người ngươi dĩ nhiên nắm giữ thiên hỏa, chẳng trách có thể đi tới đây. Hai con ngươi của bộ xương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong giọng nói mang theo một tia khiếp sợ, âm thanh già nua, hai mắt trống trơn của hắn một mảnh đen kịt. Cho Diệp Huyền một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Hơn nữa trên người bộ xương khô này, còn tỏa ra một loại khí tức âm lạnh, tựa hồ cùng tuyệt âm chi thủy này hợp thành một thể, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Người trẻ tuổi, người tới, chỉ cần ngươi có thể mang lão phu ra ngoài, lão phu liền cho ngươi một thiên đại tạo hóa. Ngữ khí của bộ xương màu đen cao ngạo nói, tạo hóa, cái tạo hóa gì? Diệp Huyền trầm giọng hỏi, nhưng hắn không có tiến lên. Một là hàn khí nơi này đã để hắn có chút không kiên trì được, thứ hai bộ xương màu đen này xuất hiện quá quái dị, Diệp Huyền không thể không đề phòng. Tự nhiên là để cho ngươi trở thành cường giả đỉnh phong của đại lục. Bộ xương màu đen thấy Diệp Huyền không tin, nhất thời có chút tức giận nói. Cường giả đỉnh phong của đại lục, không có hứng thú, Diệp Huyền càng ngày càng cảm thấy bộ xương màu đen này có chút vô căn cứ. Huống chi cường giả đỉnh phong của đại lục chính hắn lại không phải không thể đạt đến. Ai, thậm chí ngay cả hỗn độn thánh quả cũng không để ý, bộ xương màu đen thở dài, âm thanh ở trong tai của Diệp Huyền vang lên. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, là một đan đạo đại sư, hỗn độn thánh quả là món đồ gì, hắn so với bất luận người nào còn rõ ràng. Tương truyền đây là thánh dược cấp 10 trong truyền thuyết, đồng thời vẫn là cực phẩm trong thánh dược, một khi dùng, có thể làm cho cửu thiên vũ đế thoát thai hoán cốt, bước vào thánh cảnh trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ cường giả cửu thiên vũ đế, võ giả thấp hơn đồng dạng có thể dùng, nó có thể để cho bất kỳ võ giả nào vô điều kiện tăng lên một cấp bậc. Là một cấp bậc, mà không phải một đẳng cấp. Nói cách khác, hiện tại Diệp Huyền mới bát giai nhất trọng, nếu được hỗn độn thánh quả, trực tiếp dùng, liền có thể lập tức bước vào cửu giai nhất trọng. Nếu chờ hắn đến cửu giai tam trọng đỉnh phong lại dùng, thì có cơ hội bước vào thánh cảnh trong truyền thuyết, vũ phá hư không, bước vào thiên giới. Chỉ là loại thánh dược này Diệp Huyền cũng chỉ là ở trong một ít thư tịch cổ xưa nghe nói qua, hơn nữa những thư tịch kia ghi chép cũng không hoàn chỉnh, còn trong thế giới hiện thực, Diệp Huyền là xưa nay chưa từng gặp. Thật sự có hỗn độn thánh quả, Diệp Huyền khiếp sợ nói, đó là tự nhiên, bộ xương màu đen lạnh nhạt nói. Hỗn độn thánh quả, sinh trưởng ở trên hỗn độn thánh thụ trong truyền thuyết, mỗi vạn năm thành thục một lần, nghịch thiên tạo hóa, lão phu may mắn từng chiếm được một viên, chỉ cần ngươi có thể mang lão phu ra ngoài, hỗn độn thánh quả của lão phu tự nhiên sẽ cho ngươi, đến thời điểm tu vi của ngươi tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió, bước vào thánh cảnh là dễ như ăn cháo. Bộ xương màu đen càng nói như vậy, Diệp Huyền càng hoài nghi, thứ tốt như vậy trước tiên không nói có hay không. Coi như có, tên này tại sao phải cho mình? Huống chi Diệp Huyền không phải không thấy được, bộ xương màu đen này chỉ còn dư lại một tia linh hồn, coi như dẫn nó ra ngoài, nó muốn phục sinh, cũng nhất định phải lần nữa tìm một thân thể, nếu như người này đột nhiên đoạt xá mình vậy làm sao bây giờ? Một lão quái vật có thể ở đây sống sót, Diệp Huyền không tin đối phương sẽ không có năng lực đoạt xá mình. Tựa hồ đoán được ý nghĩ của Diệp Huyền, bộ xương màu đen kia đột nhiên lạnh nhạt nói. Ngươi có phải đang hoài nghi lão phu có âm mưu gì? Có thể đoạt xá ngươi hay không? Cái này ngươi căn bản không cần lo lắng. Đầu tiên linh hồn của lão phu chỉ còn dư lại bộ phận không trọn vẹn, căn bản không thể đoạt xá phục sinh. Thứ hai, coi như lão phu muốn đoạt xá ngươi, trên người ngươi còn có thiên hỏa, há cần lo lắng đoạt xá. Ngươi hẳn phải biết, thiên hỏa là khắc tinh của tất cả hư vô. Có thiên hỏa tồn tại, lão phu căn bản đoạt xá không được ngươi. Diệp Huyền cảm nhận được linh hồn của bộ xương màu đen này xác thực như có chút không trọn vẹn, chỉ là không biết tại sao, trong lòng hắn vẫn có một loại cảm giác không thoải mái nhàn nhạt. Cho tới người này nói thiên hỏa có thể khắc chế đoạt xá, Diệp Huyền là không tin. Xác thực, cường giả phổ thông đoạt xá, thiên hỏa có thể dễ dàng chống đối, nhưng thiên hỏa cũng không phải vạn năng, năm đó thời điểm ở Cổ Dương Thành, không phải thiếu chút nữa không thể chống lại chiến thương đoạt xá sao. Vẫn là ở dưới sự giúp đỡ của Thôn Phệ Võ Hồn cùng Tài Quyết Chi Kiếm, mới trục xuất chiến thương ra ngoài. Nếu như thật tin bộ xương màu đen này, thiên hỏa có thể khắc chế tất cả đoạt xá, vậy hắn mới là choáng váng. Cách chương.